Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1901, chương 1903, muốn tháo xuống trăng sáng cho ngươi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bước chân dừng lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía trước nam tử. Trước mắt nam tử vén lên cái mũ, một con lam sắc tịnh lệ tóc dài đánh xuống trên vai. Tuấn Mỹ trên mặt xuất hiện thuần túy lại trong suốt mặc đồng. Da thịt như ngọc, một loại trong suốt trắng tinh. An Lâm nhìn chòng chọc chốc lát, đối phương rất xa lạ, nhưng lại có loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Ngươi là ai à? An Lâm hỏi. Nam tử không trả lời, mà là bình tĩnh nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Nhe răng cười một tiếng, một nam một nữ, một cái phản hư đỉnh phong, một cái hợp đạo điên phong. Thật không thể tin được, con của ta chính là tử trong tay các ngươi. Nếu là không phải ta cưỡng ép siêu hồn rồi mấy đầu phản hư ứng long đạt được bộ phận tin tức tiến hành thôi diễn, thật đúng là không thể phát hiện chuyện này lại là các ngươi làm. Ngươi đang nói gì đấy? Hứa Tiểu Lan mặt đầy không giải thích được, một cái tay đã đè ở trên vỏ kiếm. Ha ha ha, nam tử nở nụ cười, thân thể đột nhiên biến mất ở trong trời đêm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là thần sắc ngẩn ra. Dưới bóng đêm, sao lốm đốm đầy trời, tam luân minh nguyệt ở bầu trời đêm phương hướng khác nhau bỏ ra ngân bạch quang mang, thanh lãnh nguyệt sắc chiếu sáng đại địa, chung quanh trở nên an tĩnh. Đi, Hứa Tiểu Lan hơi nghi hoặc một chút nói. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc, chớ khinh thường, đối phương không đơn giản, có thể lặng yên không một tiếng động đến gần chúng ta, thậm chí lặng yên không một tiếng động rời đi, coi như là sử dụng bí pháp nào đó. Thực lực của hắn cũng, lời còn chưa nói hết, toàn bộ Thiên Vân Tinh đột nhiên truyền đến một cái uy nghiêm vô tận thanh âm. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, các ngươi trăm phương ngàn kế bày cuộc, dẫn hoang cổ tộc xâm phạm ta linh tộc lãnh địa, diệt ta vô hồn tinh, thật nghĩ đến đám các ngươi làm thiên y vô phùng sao? Hôm nay, ta liền muốn tiêu diệt ngươi môn, nhớ tên ta, sát ngươi các loại người. Bắc Lạc Thiên Vương, thanh âm hùng hồn vô biên, kinh ngạc toàn bộ Thiên Vân Tinh sinh linh, lại là Bắc Lạc Thiên Vương. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp biến đổi, Bắc Lạc Thiên Vương đại danh, nàng tự nhiên nghe nói qua, ngoại trừ trước vác nồi chuyện bên ngoài. Vị này Bắc Lạc Thiên Vương hay lại là đánh lén trấn áp Tây Lăng Thiên Vương, hơn nữa xúc mưu sát chết linh tổ sáng thế thần linh. An Lâm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thầm nghĩ đối phương trước rõ ràng đã gặp mặt, lời gì ngay mặt nói không được à, nhất định phải bay về phía không trung, chính là vì ở trên trời nói một câu nghiêu bức mà nói sao. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Tam luân trăng sáng treo cao không trung, nhưng một người trong đó Minh Nguyệt ở trong tầm mắt lại càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. An Lâm trợn to cặp mắt, một cái phi thường không dễ đoán chắc xông lên đầu. Không, không phải đâu. Hứa Tiểu Lan cũng kinh hãi, đôi mắt đẹp nhìn bầu trời càng ngày càng đại nguyệt lượng. Trăng sáng ở trong tầm mắt nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng lại bao phủ nửa bầu trời, va chạm tầng khí quyển thời điểm, dấy lên lửa cháy hừng hực, phảng phất từ thiên vẫn lạc diệt thế vẫn thạch. An Lâm ngẩng đầu nhìn diệt thế cảnh tượng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, Bắc Lạc Thiên Vương hắn nha, đem không trung trăng sáng bỏ lại tới. Thiên Vân Tinh giả không trên có ba cái lớn nhỏ không đều trăng sáng. Bắc Lạc Thiên Vương rất thân thiết địa ném một cái tối đại nguyệt lượng cho An Lâm. Là, trăng sáng rơi đập vị trí, chính là An Lâm đứng vị trí. Trăng sáng bên trong còn hàm chứa chí cao vô thượng hồn lực, tăng lên lượng lớn uy năng, nếu là hoàn toàn rơi đập, không nói cái khác, lớn như vậy Thiên Vân Tinh chắc là phải bị đập nát bét. Thiên Vân Tinh thượng sinh linh luống cuống, rối rít chạy trốn, nhưng không biết nên trốn đi nơi nào. Đúng vậy, trăng sáng như vậy rớt xuống, tinh cầu này còn có chỗ nào là an toàn? Một số ít cường giả sẽ còn bay, sẽ còn chạy, nhưng phần lớn ngay cả bay cũng không biết sinh linh đã sụi lơ trên đất, có chính là liều lĩnh sử dụng truyền tống trận thoát đi. Tuyệt vọng bao phủ ở toàn bộ trên tinh cầu, Côn Cổ vốn là thật vui vẻ, rốt cuộc làm xong truyền tống trận, sẽ chờ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tới. Kết quả An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không đợi được, lại chờ được một cái mặt trăng. Còn bà nó, Bắc Lạc Thiên Vương thế nào đuổi theo tới nơi này? Đây là muốn Tử Long tiết tấu à? Côn Cổ mặt đầy tuyệt vọng. Bọn họ có nghĩ qua Bắc Lạc Thiên Vương sẽ phát hiện hết thảy là An Lâm nên làm, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ đến được nhanh như vậy. Hơn nữa vừa ra tay cứ như vậy ác, liền toàn bộ Thiên Vân Tinh sinh linh cũng không buông tha. Toàn bộ tinh cầu sinh linh lâm vào trong tuyệt vọng, bọn họ cũng không nghĩ tới. Đã từng an an yên lặng bay trên không trung bồi bạn đó của bọn họ bao lâu trăng sáng, có một ngày sẽ từ xa xôi không trung rớt xuống, hơn nữa còn là hung hãn nện xuống tới. Cũng không thiếu phản hư đại năng liều chết công kích rớt Lạc Nguyệt cầu, nhưng mặt trăng bị thuần túy cường hãn đến mức tận cùng hồn lực bọc lại, đám đại năng công kích liền mặt trăng màng cũng không có phá vỡ. Xong rồi, đây là các sinh linh duy nhất niệm đầu, mặt trăng rơi đập được quá đột ngột, thậm chí ngay cả tinh cầu đại trận cũng không kịp mở ra. An Lâm ngẩng đầu nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi vang lên một ca khúc, muốn tháo xuống tinh tinh cho ngươi, tháo xuống trăng sáng cho ngươi, tháo xuống thái dương cho ngươi, ngươi muốn ta đều cho ngươi. Bắc Lạc Thiên Vương là người thứ nhất tháo xuống trăng sáng cấp cho người khác. Tâm tình tốt phức tạp, năng lượng khổng lồ uy áp hạ xuống, mặt trăng còn chưa hoàn toàn rơi đập, đại địa đã không chịu nổi gánh nặng đất sụp rách. Ngay tại người sở hữu tuyệt vọng thời điểm, từng tiếng Việt kiếm minh đột nhiên kích động mấy vạn dặm, quần áo xanh nữ tử nghĩa vô phản cố xông về đập Lạc Nguyệt cầu. Kiếm ra như rồng, làm sắc lôi đình kiếm quang ngang qua trường không ba vạn dặm, phảng phất phá diệt tinh hà du long lôi đình, tướng tinh cầu trong phút chốc ánh thành ban ngày. Hứa Tiểu Lan xuất thủ, tay nàng cầm long tước kiếm, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo chút hưng phấn, hung hãn chém ở rớt Lạc Nguyệt cầu bên trên. Kia tinh khiết thâm thúy đến cực hạn lôi uy, ẩn chứa nàng đối chân long một đạo chí cao cảm ngộ, lại miễn cưỡng đem trên mặt trăng lớp màng kia cho xé rách. Ngay sau đó, thế như trẻ tre, toàn bộ mặt trăng đều bị đạo này xanh thảm lôi đình kiếm chém, tựa như cắt mỡ trâu một loại xé rách thành hai nửa. Côn Cổ trừng lớn con mắt, cắt ra, phải biết, đây chính là hàm chứa Bắc Lạc Thiên Vương lực lượng một đòn a. Hợp đạo với sáng thế giữa chênh lệch vốn là tựa như rãnh trời thật lớn, nhưng bây giờ khoảng cách này lại bị Hứa Tiểu Lan có ở đây không dựa vào ngoại lực dưới tình huống vô hạn kéo gần lại. Trên bầu trời, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, mang theo diệt thế oai rơi xuống Đại Nguyệt Lượng, bị chém thành thật chỉnh tề hai nửa, lôi đình vẫn còn ở mặt ngoài điên cuồng tứ ngược, toàn bộ sinh linh đều bị đạo này kiếm chém sở kinh kiều diễm ướt át. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, mặt trăng mang theo động năng quá mức kinh khủng, bị chém thành hai nửa sau kế tục hạ xuống, trực tiếp biến thành hai cái diệt thế vẫn thạch. Như vậy đập xuống, Thiên Vân Tinh như thế viên thuốc. Hô, quần áo xanh nữ tử thở khẽ một tiếng, diễm lệ vô song gương mặt có chút phiếm hồng, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Trong tay nàng long tước kiếm nhận bất giác lúc này đã nhỏ nhẹ đảo lộn một chút. Lưỡi kiếm chung có du long mở ra hai con ngươi, lôi long liệt, xích. ức phẫn đạo lôi đình đột nhiên như mạng nhện, từ vết cắt lan tràn bao gồm rơi xuống hai bán nguyệt cầu. Lôi đình như rậm rạp chằng chịt quang đao, trong nháy mắt đem mặt trăng xé rách thành vô số đá vụn. Đoàng đoàng đoàng, không trung nhất thời bắt đầu rơi xuống mưa thiên thạch. An Lâm thấy vậy một tay phất lên, trường phong thẳng đếm rõ số lượng vạn dặm, đem toàn bộ đá vụn cặn bã toàn bộ chôn vùi không chút tạp chất. Hắn mặt có trách cứ, đừng làm loạn ném đá nha, đập phải hoa hoa thảo thảo không tốt lắm. Hứa Tiểu Lan xoay người, cười một tiếng, cái này không có ngươi sau lưng ta phụ trách dọn dẹp chứ sao. An Lâm gật đầu một cái, từng cái thành công nữ nhân phía sau, đều có một cái cứng nam nhân ở yên lặng ủng hộ. Hứa Tiểu Lan cũng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ lên, khẽ sảng giọng, không đứng đắn, cứ như vậy, thiên vân tinh nguyệt phát sáng rơi xuống nguy hiểm. Ở hai người đàm tiếu tà tà giải quyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục